Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiền Phong Truyện Ly Kỳ nhé, với bộ truyện Yêu Tôn buổi tối hôm nay. Xin chào 33 anh em đang xem trực tiếp. Mình lên hơi muộn một tí, đang định đọc nhưng mà không hiểu sao bị nghẹt mũi, chắc nãy ngồi điều hòa da lạnh. Buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo, tập số 118 của Yêu Tôn nhé. Đó có vấn đề gì thì anh em thông cảm mình nhé. Chào chào Sơn, chào Đặng Hưng, chào các anh em ở trên chat. Mọi người bớt chút thời gian để like ủng hộ Phong nhé. 400, hôm nay 400 không biết có đọc được không vì rất là muộn. 9 giờ rồi xong để đọc xích tâm nữa thì cũng là 11 giờ. Chắc khó anh em ạ. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 118. Trong mắt lão thái bà Tư Long kia lóe lên vẻ ác liệt. Con độc nhãn cự viên trước đó chưa từng rời bà ta bước nào, lập tức gào thét bay thẳng đến chỗ Mạnh Hạo. Man cự nhân! Mạnh Hạo lạnh lùng mở miệng. Man cự nhân lập tức ngửa mặt lên trời thét dài, nhào đến chỗ của cự viên kia. Chỉ với một bàn tay đã bắt được nó, man cự nhân hung hăng há miệng cắn xé cự viên. Con cự viên kêu la thảm thiết. Lão thái bà kia tái mặt định lùi ra phía sau, nhưng có một luồng ánh sáng trắng lóe lên, đại mào không tiếng động đã xuất hiện phía sau bà ta. Ánh mắt nó lạnh lùng, nó hung tợn há miệng đớp một cái vào cổ bà ta. Lão thái bà kia định vùng vẫy thoát ra thì con rơi đen chợt xuất hiện bổ nhào vào bà ta. Tiếng kêu la thảm thiết vang lên làm cho lòng người sợ hãi. Lão thái bà kia thoáng chốc đã mất mạng, cả người đã bị hút thành xác khô. Đúng lúc đó, con tiên hạc của lão già tóc bạc giống như là tiên ông kia kêu lên một tiếng. Nó mang theo lão ta xông ra khỏi kim quang, trong chớp mắt đã bay xa khỏi đài cao, đã ở bên ngoài. Sắc mặt của lão già tóc bạc tái nhợt, lão ta vừa thở dốc vừa hoảng sợ nhìn về phía Mạnh Hạo. Anh Vũ! Trên đài trong kim quang, Mạnh Hạo không thèm nhìn lão già tóc bạc mà nhìn về phía lão đánh cá, lạnh lùng nói. Hắn vừa nói xong, ở ngoài kim quang, đại hắn trung niên do thiên phương thú hóa thành kia đang đứng chỗ ô đặt bộ ngửa mặt lên trời giống to, sau đó lại lao thẳng đến chỗ của lão già tóc bạc. Lão già tóc bạc kia sợ hãi la lên, nhưng mà đại hắn trung niên đã đến gần rồi. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, đại hắn trung niên chộp một cái, thân thể của lão già đã bị xé nát. Còn con tiên hạc của lão sợ hãi kia thì càng thảm thiết hơn. Ở trên đài kim quang, những Tư Long thực lực yếu kém đã sớm bỏ quyền, không tính Mạnh Hạo và Cổ Lập, thì lúc này chỉ có lão già như là người đánh cá còn lại. Lão đánh cá này cũng tái mặt mày, hoảng sợ nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đi về phía lão, từng bước một như là đạp lên tinh thần của lão, làm cho lão cảm nhận được uy nghiêm ngày càng lớn. Lúc này lão ta biết mình không thể chạy thoát, lại càng hiểu rõ, cho dù đối phương là đại Tư Long bị thương thì cũng không phải là hạng mình có thể trêu chọc được. Nhưng đứng trước nguy cơ sống chết, hai mắt lão lộ ra khát khao cầu sinh. Tay phải lão vỗ lên mặt đất, con giun lớn bên cạnh lão ta lập tức gào thét mãnh liệt. Tất cả các con giun trong đất bùn đều được biến ảo ra trước đó, đều tập trung hết tới chỗ của con giun lớn. Chúng nó tụ tập lại rồi hình thành một sợi râu ở trên người con giun lớn, làm cho con giun này trông đầy hung tợn. Lão đánh cá lại phun ra một ngụm máu tươi, vừa khẽ gầm lại đưa hai tay bấm niệm pháp quyết. Bí pháp nhân quả. Lão vừa nói xong thì bỗng nhiên con giun lớn kia cúi đầu há to miệng. Ngoài dự đoán của mọi người bốn phía, con giun lớn đã há miệng nuốt lão đánh cá. Sau đó trên đầu con giun này đột nhiên mọc thêm một cái mụn, có hình dạng như là gương mặt của lão đánh cá kia. Đời này lão phù vô vọng thành đại Tư Long rồi, nhưng bí thuật nhân quả này lại giúp ta dung hợp với dị yêu thành một tính mạng mới. Cho dù ngươi là đại Tư Long thì cũng đừng có mơ đánh ngã được ta. Lão già này ngửa mặt lên trời cười lớn, thân hình bây giờ của lão khiến cho người ta kinh hãi. Mạnh Hạo biến sắc, không do dự mà lui thân về phía sau. Vẻ mặt hắn có sự nghiêm trọng trước nay chưa từng có. Lúc này toàn bộ tu vi trong cơ thể quán nhanh chóng vận chuyển, hai mắt lóe lên ánh sắc bén, nhưng mà không phải là lão già kia, mà là nhìn về phía bầu trời. Điều làm cho hắn ta để ý như thế không phải là do lão già kia có gì đặc biệt, mà là bí thuật của lão ta mới thi triển ra. Bí thuật nhân quả. Lúc bí thuật này hiện ra, Mạnh Hạo đã cảm nhận được hơi thở của quý già. Trong chớp mắt, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Ở trong vòng xoáy có một sợi tơ màu bạc, như là dây cước dùng để câu cá hiện ra, tiến thẳng đến chỗ lão già đã hóa thành con giun kia. Đúng vào lúc đó, thời gian xung quanh bỗng ngừng lại. Mạnh Hạo hoàng sợ phát hiện tất cả mọi người, bao gồm cả tộc công của năm bộ lạc, đều đứng im bất động, giống như toàn bộ thế gian trong thời khắc này đang bị trói buộc, dừng lại. Tất cả giống như là con cá chờ đợi sợi tơ, như là dây câu trên bầu trời kia, tiến đến câu hết thảy bọn họ lên. Chỉ còn có Mạnh Hạo và sợi tơ màu bạc kia là vật có thể di động được trên thế giới này. Thế giới bất động, thời gian dừng lại, cho dù là kim quang trên đài cao thì cũng như là xa vào cõi vĩnh hằng, mà ngay cả hào quang của nó cũng ngừng lấp lánh. Còn tộc nhân của năm đại bộ lạc bốn phía cũng như là biến thành tượng đất, cả đám đứng yên không có nhúc nhích. Kể cả lão già hóa thành con giun lớn, do thi triển bí thuật nhân quả cũng bất động giống như là một pho tượng, lơ lửng giữa không trung. Trên mặt lão vẫn duy trì vẻ cuồng đại. Chỉ có Mạnh Hạo có thể động đậy, và chỉ có sợi tơ màu bạc trên bầu trời có thể động đậy. Một cảm giác nguy cơ mãnh liệt ập đến trong lòng của Mạnh Hạo. Quý gia, gia tộc mạnh mẽ ẩn nấp ở Nam Vực đã làm cho Mạnh Hạo phải đi ra. Bây giờ hơi thở ấy lại xuất hiện trong mắt của Mạnh Hạo, ngay trong trời đất vùng Tây Mạc này. Sợi tơ hiện ra ánh sáng màu bạc. Trong tiếng rít gào bay lên từ bầu trời đến mặt đất này, ánh sáng bạc gợn sóng như có thể chia cắt hư không vô hình. Lúc nó tiến đến lại không nhắm vào Mạnh Hạo, mà giống như là cái móc câu, trực tiếp câu thân thể của lão già đã hóa thành giun lớn kia. Ở trong cảnh tượng mọi người ở xung quanh vẫn đang bất động thân hình. Mạnh Hạo thở dốc, nhưng hắn cũng không có dám động đậy, mà đứng im như những người khác, dừng lại tất cả động tác, ngay cả suy nghĩ cũng dừng lại. Hắn tận mắt thấy đầu sợi tơ bạc chợt hiện lên một móc câu. Cái móc dễ dàng móc xuyên qua thân hình con giun lớn, giống như là con giun đó đã trở thành mồi câu cá vậy. Tâm thần của Mạnh Hạo chấn động mạnh, ý nghĩ trong đầu hắn xoay chuyển. Đây không phải là sợi tơ gì cả, mà là sợi dây câu cá của một cái cần câu. Mạnh Hạo vẫn không nhúc nhích thân thể, nhưng mà hai mắt hắn có thể lấy rõ ràng cảnh lão già hóa thành con giun kia đã bị dây câu móc vào rồi lôi lên trên trời cao. Hiếm thấy có tu sĩ Tây Mạc để tu luyện bí thuật nhân quả, hóa thân thành mồi câu. Dùng miếng mồi này chắc có thể câu được một con cá Tây Mạc lớn đây. Trên bầu trời, từ nơi cuối cùng của sợi dây câu, có một giọng nói ung dung, đậm mùi tang thương truyền tới. Đã thành mồi câu thì không cần nhân quả nữa. Trên bầu trời, âm thanh tang thương đó lại thì thào vang vọng. Mạnh Hạo hoảng sợ chứng kiến ngay lúc này. Tại vùng trời này, ở phía trên mỗi người đều xuất hiện từng sợi tơ. Những sợi tơ như ẩn như hiện, chập chờn không ngừng, như là vận mệnh. Nếu nhìn kỹ thì trông chúng như là dính liền vào cùng một chỗ vậy. Bất kể là dị yêu hay là tu sĩ, đất đai hay sông núi, ở trên thân tất cả những vật tồn tại nơi đây đều có rất nhiều sợi tơ. Những sợi tơ này đan xen và dính kết lẫn nhau, dính vào cái con giun khổng lồ đã bị lưỡi câu móc lên giữa không trung kia. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, giống như là một cái lưới chúng sinh thật lớn. Chỉ cần đã từng gặp qua hay là có chút quen biết thì sẽ có những sợi tơ kết nối các đối tượng lại với nhau, giống như là nhân quả vậy. Từ nay về sau, diệt nhân quả. Âm thanh tang thương trên bầu trời lại vang lên. Sau đó Mạnh Hạo liền thấy rất nhiều sợi tơ vận mệnh chập chờn trên thân con giun khổng lồ đang ở giữa trời kia, ở trong nháy mắt này bỗng tan biến. Những sợi tơ vận mệnh này tan biến thì cũng lập tức tạo thành phản ứng dây chuyền, khiến cho những sợi tơ kết nối đất đai, sông núi, dị yêu và tu sĩ có liên quan tới con giun kia cũng rung lên theo. Càng làm cho Mạnh Hạo hoảng sợ là trong chớp mắt, thân thể của tất cả các tu sĩ bốn phía chấn động mạnh, sắc mặt bọn họ tái nhợt, những sợi tơ kết nối bọn họ với con giun kia cũng đang bắt đầu tan biến. Ở trong sinh mệnh của mỗi người bọn họ, những trí nhớ có liên quan tới con giun hay là lão già kia đều theo đó mà biến mất. Giống như sự cân bằng ở bên trong nhân quả đã bị phá vỡ. Nhân là cưỡng ép xóa đi một phần trí nhớ, dẫn đến quả là toàn bộ thế giới cũng theo đó mà lung lay, sụp đổ. Hơn nữa vào lúc này, tâm thần của Mạnh Hạo càng là chấn động. Hắn phát hiện những sợi tơ quanh mình cũng rung rung, xuất hiện dấu hiệu tan biến. Cùng lúc đó, một luồng lực lượng khó có thể hình dung đang tràn vào thế giới của hắn, muốn xóa đi trí nhớ quán với con giun lão già kia. Trong lúc tâm thần Mạnh Hạo nổ vang, thì đột nhiên cổ ngọc phong yêu ở trong túi chữ vật quán rung lên một cái, hóa thành một luồng lực lượng nhu hòa tràn ngập toàn thân Mạnh Hạo. Những sợi tơ nhìn như đã tan biến đi, nhưng mà trên thực tế, luồng lực lượng kia chỉ khẽ quét qua người Mạnh Hạo, lại không thể xóa đi được trí nhớ về con giun và lão già kia trong sinh mệnh của Mạnh Hạo. Cũng chính vào lúc này, con giun khổng lồ kia đã hóa thành một luồng cầu vồng bay thẳng lên bầu trời, ở trong chốc lát đã biến mất không thấy tăm hơi. Toàn bộ thế giới bắt đầu lại khôi phục dáng vẻ như trước khi bị bất động. Lúc thời gian được khôi phục lại, thân thể mỗi người giật mạnh một cái. Kim quang tỏa sáng trên đài cao. Cổ Đạp đầu tiên đã có chút mờ mịt, nhưng bọn y cũng nhanh chóng vui vẻ hô lên một tiếng bỏ quyền. Thân thể y lập tức bị kim quang bao trùm, rồi bị lôi ra khỏi đài cao. Trong ký ức của y không có lão già như là lão đánh cá kia. Có chăng chỉ nhớ là Mạnh Hạo đã chiến thắng tất cả các tư lộc. Ngoài kim quang, tộc nhân năm đại bộ lạc ô thần cũng khôi phục lại như thường. Vẻ mắt từng người không có gì lạ. Bọn họ đều đưa mắt chăm chú nhìn Mạnh Hạo. Trong trí nhớ của bọn họ cũng không có xuất hiện qua lão đánh cá kia. Thậm chí vẻ mặt của tộc nhân bộ lạc của lão vẫn như thường. Tựa hồ trong sinh mệnh của bọn họ từ trước đến giờ đều không có tồn tại ký ức nào về lão đánh cá kia cả. Ô Đạt Bộ lại mời được một vị đại tư lộc. So với lần tế tổ lần trước, hẳn Ô Đạt Bộ đã phải bỏ ra một cái giá thật lớn. Nếu không thì họ không có khả năng mời được đại tư long đến trợ giúp. Trong lúc tộc nhân của năm bộ lạc vẫn còn đang bàn tán xôn xao, thì Mạnh Hạo đứng trên đài cao, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn không thấy được vẻ kinh ngạc trên mặt của bất cứ người nào xung quanh, như thể trong cảm giác của bọn họ chưa từng có khoảng thời gian bất động kia. Bọn họ cũng không có chút phản ứng nào với việc lão già hóa thành con giun kia đã biến mất. Giống như là trong trí nhớ, thậm chí là trong sinh mạng của tất cả các tu sĩ đều chưa từng tồn tại cái vị lão già kia. Còn có dị yêu, đất đai sông núi ở đây đều như vậy. Ở trong chớp mắt nhân quả của lão già hóa thành giun kia bị người ta chặt đứt. Trong ý thức của chúng sinh, trong đất trời cũng đã mất đi tất cả dấu vết để sự tồn tại của lão già đó. Đây mới là tử vong. Tử vong chân chính. Xóa đi trí nhớ của tất cả những người đã tiếp xúc qua. Giống như lão chưa từng xuất hiện trên thế giới này vậy. Cái này là nhân quả tuyến của quý gia. Mạnh Hạo thở gấp. Sắc mặt hắn càng lúc càng tái nhợt. Hắn nhìn bốn phía mà mơ hồ cảm nhận được có một sự đáng sợ trước nay chưa từng có. Trong giây lát Mạnh Hạo nhớ tới trong túi chữ vật của mình có cái cần câu mà hắn lấy được khi giết chết quý tử. Mạnh Hạo bỗng nhiên hiểu được tác dụng của cái cần câu này. Trong nháy mắt, Mạnh Hạo liền nghĩ tới, nếu cái dây câu kia tiến về phía mình, móc mình lên, thì có lẽ ngay cả sau đó hết thảy dấu vết quán trên thế giới này trong chốc lát đều bị xóa bỏ hoàn toàn. Quý gia. Sắc mặt của Mạnh Hạo có chút tái nhợt. Hắn nâng tay phải lên, thu hồi tất cả bầy yêu của mình, rồi bay từ trên đài cao ra bên ngoài. Màn cự nhân gào thét, đi ở phía sau hắn. Cả hai rời khỏi kim quang một xuất hiện ở bên ngoài. Mạnh Hạo không có quan tâm đến bất cứ ánh nhìn hay là ngôn từ nào ở bốn phía. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, sắc mặt rất khó coi. Không có người nào ở đây, chỉ có thể hiểu được tâm tình của Mạnh Hạo giờ phút này. Ngay cả chim anh vũ cũng không nhận ra có sự tình gì khác thường. có lẽ cấp độ của chim anh Vũ cũng không đủ. Cũng có thể là chim anh Vũ không có nhiều trí nhớ, hay là sự chú ý của lão già hóa thành run kia nên mới không nhận ra được điều lạ thường này. Nhưng mà nếu có sự tình gì liên quan đến người quan trọng của bản thân nó, thì có lẽ nó sẽ nhận ra chỗ bất thường. Lúc Mạnh Hạo thôi không nhìn trời nữa, thì ở đây năm đại bộ lạc Ô Thần không thể không thừa nhận Ô Đạt Bộ đã đạt được thắng lợi, cùng với tư cách là bộ lạc đầu tiên bước vào thánh địa Ô Thần. Năm đại bộ lạc cùng kích phát huyết mạch, triển khai phương pháp đặc thù của từng bộ lạc, làm cho toàn bộ thánh địa Ô Thần từ từ mở ra trong tiếng chấn động ầm ầm. Khi tộc nhân Ô Đạt Bộ vui mừng reo hò, thì tộc công và tế tự bộ lạc, bọn họ là rất khách khí, ôm quyền cảm tạ với Mạnh Hạo. Người Ô Đạt Bộ hóa thành những luồng cầu vòng bay thẳng đến chỗ kim quang. Mạnh Hạo mơ hồ thấy được kim quang trên đài cao tiêu tán, rồi hóa thành một cánh cửa lớn đang từ từ mở ra. Lần này phải đa tạ Mạnh đại sư và Thiên đạo hữu, lão phu nhất định tuân thủ hứa hẹn. Sau khi các tộc nhân tiến vào, thì các người cũng có thể bước vào tạo hóa trình. Tộc công Ô Đạt Bộ tinh thần phấn chấn, ôm quyền nói chuyện với Mạnh Hạo và đại hán do thiên phương thú hóa thành. Mạnh Hạo không để tâm tới việc này, ánh mắt hắn lơ đãng nhìn đại môn đang chậm rãi ra, miễn cưỡng gật đầu. Nhân quả tuyến của Quý gia quá mạnh, nhân quả bị Quý gia diệt thì hết thảy dấu vết liên quan đều bị xóa đi. Việc này, lúc Mạnh Hạo đang suy tư thì đại môn kim quang đã mở ra được hơn một đường. Bỗng nhiên thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh, trong giây lát mặt hắn biến sắc đến độ không thể nào che giấu được. Bởi vì lúc này trong đầu quán lóe lên một ý nghĩ không đúng. Nhân quả tuyến diệt nhân quả, xóa đi tất cả những nhân quả từng tồn tại, không cho phép trong trí nhớ chúng sinh có bất cứ dấu vết nào, là một loại xóa bỏ hoàn toàn. Nhưng nếu như có người giữ lại được trí nhớ, thì chẳng khác nào thuật này đã xuất hiện sơ hở, ở trở nên không hoàn mỹ. Thậm chí nói là nghiêm trọng hơn, thuật này đã không thành công. Không tốt. Mạnh Hạo nghĩ tới đây thì sắc mặt hắn lại đại biến thêm một lần nữa. Hắn có thể tưởng tượng được, người thi triển thuật này cũng nhất định có thể phát hiện ra điều này. Hắn không kịp nghĩ nhiều thêm nữa, nhoáng một cái, phi thân thẳng đến chỗ đại môn đã mở ra hơn một nửa trong kim quang kia. Đồng thời với Mạnh Hạo bay đi, toàn bộ thế giới lại bất động một lần nữa. Cùng lúc đó trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện cái dây câu đã biến mất lúc trước, lần này nó tiến thẳng đến chỗ Mạnh Hạo. Lại có một con cá như là vây lọt lưới, dám phá hỏng lốc lão phu diệt nhân quả. Cũng mày không phải là không tìm được ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách để cho lão phu bị thuật pháp cắn trả. Nếu đã bị lão phu phát hiện ra, trời đất bao la, ngươi chạy đâu cho thoát đây. Trên bầu trời, thanh âm tam thương kèm theo tiếng khẽ, cười khẽ thả vang lên. Cả vùng đất này mọi người ở bốn phía lại bất động một lần nữa. Từ khi Mạnh Hạo tu hành đến nay, bắt đầu ở Đại Thanh Sơn, cho đến giờ phút này, hắn tự hỏi kinh nghiệm sinh tử của mình trải qua không ít, lịch lãm rèn luyện cũng nhiều, nhưng mà nguy cơ gặp phải cũng không phải ngày hôm nay, là lần nguy cơ sinh tử lớn nhất trên đường tu hành quán từ trước cho tới nay. Cho dù biến hóa phát sinh sau khi giết Quý Tử, hay là khi Ngao Khuyển có dấu hiệu thức tỉnh, thì trong lòng Mạnh Hạo vẫn có chút lòng tin có thể giải quyết được. Nhưng mà việc trước mắt, sau khi thấy được cái chết kỳ lạ của lão già hóa thành con run kia, bản thân Mạnh Hạo căn bản cũng không có chút biện pháp nào cả. Có thể chống cự lại có loại bí pháp diệt nhân quả mà hắn chưa bao giờ nghe qua này. Sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt, lúc này bốn phía lại bất động. Tộc nhân năm đại bộ lạc như vậy, bầy dị yêu cũng vậy, ngay cả mây trời trên không trung cũng hoàn toàn vĩnh hằng. Chỉ có cái giới cầu kia, chỉ có Mạnh Hạo trong lúc này là những tồn tại còn di động được thế giới này. Tốc độ Mạnh Hạo rất nhanh, nháy mắt đã bay đến chỗ kim quang, xông thẳng vào đại môn trong kim quang. Tù vì kim đan đại viên mãn quán được bộc phát ra toàn bộ, đẩy nhanh tốc độ, hắn nhanh chóng biến mất trong đại môn. Nhưng mà ngay tức khắc khi Mạnh Hạo biến mất, thì cái dây câu kia cũng rít lên, tốc độ nhanh đến khó có thể hình dung được, trong nháy mắt đuổi vào đại môn. Ở trong đại môn không phải là cửa truyền tống, mà là một lối đi. Khi Mạnh Hạo gấp rút bay đến lối ra bên kia, cái hắn thấy ở đó là một vùng núi non bao quanh bốn phía. Vùng núi này có các dãy núi màu ám kim, một luồng uy áp như là có như không vần quanh nơi này. Từ xa nhìn lại có thể nhìn thấy ở đỉnh cao nhất của dãy núi này hình như có một cái lỗ hổng, có từng đợt hơi nóng phun trào khiến cho vùng núi này như là một vùng núi lửa vậy. Tổng cộng có 7 miệng núi lửa hợp thành một vùng núi non khổng lồ, mà ở trong đó chính là thánh địa của bộ lạc ô thần, cũng là chỗ nghỉ lại của con chim kim ô kia. Mạnh Hạo bước vào, không hề ngừng lại mà đi thẳng tới phía trước. Nhưng mà vừa mới tới bay ra, hắn lập tức nhìn thấy hư vô bốn phía, tồn tại vô số khe rất nhỏ. Loại khe hở hư vô này tản ra hơi thở khủng bố, giống như chỉ cần sơ sẩy đụng vào một cái thì thân thể sẽ lập tức bị xé nát bấy. Càng tới gần vùng núi do 7 miệng núi lửa hình thành này, Mạnh Hạo cảm thấy được khí tức của dị yêu. Khí tức này hơi pha tạp, hỗn độn, như là có rất nhiều dị yêu cùng tồn tại vậy. Lúc này Mạnh Hạo bay lên, hắn lập tức nhìn thấy phía xa có một đám gió đen, giống như là nhận ra có người xâm nhập. Đám gió này lập tức rít gào bay tới chỗ Mạnh Hạo. Trong đám gió đen là một bầy ô nha màu đen giống hệt nhau, có đến hơn 1.000 con ô nha cùng tụ lại một chỗ. Chúng nó ồn ồn kéo đến với tốc độ rất nhanh. Trong nhà mắt đã tới gần, có thể thấy một con ô nha đều có hai mắt màu đỏ, lộ ra vẻ điên cuồng. Thậm chí mỗi một con ô nha trong đám hơn 1.000 con này đều tản ra dao động tu vi đến cấp 7, có thể so sánh với kết đan sơ kỳ. Nhất là 10 con ô nha trong đó có dao động tu vi có thể so sánh với cấp 9. Mạnh Hạo biến sắc. Nhưng đúng vào lúc này, ở phía sau hắn, cái dây câu màu bạc đã đuổi tới. Cái dây câu này ở trong thánh địa ô thần đột nhiên làm cho đất trời nơi đây đổ văng. Lực lượng làm cho thế giới bất động ở trong nháy mắt đã ảnh hưởng đến nơi đây, làm cho vùng thánh địa ô thần này cũng lập tức bất động. Cỏ cây trên mặt đất ngừng đong đưa, khe hở hư vô bị cưỡng ép đến hiện giữa không trung như là vĩnh hằng. Còn đám ô nha màu đen kia cũng bất động giữa không trung, nhúc nhích không được nữa. Ngay cả miệng núi lửa ở các dãy núi bốn phía đều lập tức ngưng phun trào hơi nóng. Chỉ có ở phía trước, trong 7 ngọn núi lửa có một đỉnh núi, đó là vật thứ 3 còn có thể tự do hoạt động bình thường, cho dù thế gian này đang bất động. Có đường sống. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên, hắn nhanh chóng lao thân bay thẳng đến chỗ ngọn núi lửa còn bình thường đó. Cái sợi tơ màu bạc vẫn cấp tốc đuổi theo phía sau hắn, mơ hồ có thể nhìn thấy được một cái lưỡi câu hiện lên ở đầu sợi tơ. Nói thì chậm, nhưng mà sự việc diễn ra rất nhanh. Mạnh Hạo bộc phát toàn bộ tu vi của bản thân, càng không tiếc sử dụng huyết thiểm băng, chỉ cần một cái chớp nhoáng là bay được hơn mấy trăm trượng. Ở trong lúc nguy cơ sinh tử, hắn sử dụng toàn bộ tiềm lực ào ào đi tới. Trong chớp mắt, Mạnh Hạo đã xuất hiện bên cạnh đám ô nha màu đen đang vận động, đang muốn cấp tốc bay qua, thì đột nhiên trong lòng Mạnh Hạo khẽ lay động một cái. Vì cái sợi dây câu kia làm cho bốn phía bất động, nên đám dị yêu này mới bị bất động một chỗ. Cơ hội này là ngàn năm khó gặp, sợ là từ khi thánh địa ô thần tồn tại đến nay chưa từng xuất hiện qua chuyện này. Cứ buông tha vậy thì quả là đáng tiếc, dù mạo hiểm thì cũng phải tóm một cái. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra tia sáng mãnh liệt, rồi hóa thành quyết đoán. Hắn không chần chờ nữa, vung tay phải lên hướng về bầy dị yêu ô nha đang bất động. Những con ô nha lập tức là thân bất do kỳ, hóa thành từng luồng ánh sáng màu đen, bị Mạnh Hạo thu vào túi càn khôn. Làm xong việc này, hắn cũng không có do dự mà tiếp tục bay nhanh về phía trước. Sợi tơ màu bạc sau lưng hắn đuổi theo rất gần. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, sợi tơ màu bạc đã tiến gần sát hắn. Hắn cắn đầu lưỡi phun ra mấy ngụm máu tươi, thân thể nhóng một cái, huyết băng thiểm lập tức vận chuyển đưa hắn xuất hiện ở chỗ xa hơn. Sắc mặt hắn tái nhợt nhưng cũng không có dừng lại chút nào mà vẫn là bay tới trước. Ở trong bụi cỏ trên mặt đất gần ngay chỗ hắn có 8 con ong độc cũng bị bất động giữa không trung. Sau mấy con ong này là một cái tổ ong lớn, ở bên ngoài tổ ong có vài chục con ong độc. Mạnh Hạo thấy vậy thì cắn răng tới gần chỗ tổ ong hơn. Hắn vùng tay thu ong độc vào tổ ong lại rồi thi triển huyết băng thiểm nhanh chóng lao về phía trước. Cơ hội hiếm có, ngàn năm khó gặp nhất định phải nắm chắc. Mạnh Hạo âm thầm hò hét, cũng càng thêm rối rắm. Đây là lần đầu nguy cơ sinh tử trước này chưa từng có. Trên đường tu hành quán, nhưng mà hết lần này tới lần khác trong nguy cơ, tại thánh địa ô thần này, lại cũng là lần tạo hóa trước này chưa từng có. Lần tạo hóa này khiến cho mọi thứ xung quanh đều bất động, tạo cơ hội cho Mạnh Hạo có thể dễ dàng tùy ý thu lấy các loại dị yêu. Cái loại cơ duyên này cho dù là Mạnh Hạo cũng phải động tâm không thôi. Nhất là khi hắn thấy được trong chỗ của miệng núi lửa bất động, hình như là có một con thằn lằn cỡ lớn vài chục trượng, một nửa thân nó thò ra ngoài miệng núi lửa, nhưng mà nó cũng bị bất động, làm cho Mạnh Hạo càng xoắn xuýt rối rắm hơn nữa. Liều mạng. Mạnh Hạo khẽ gầm, thân hình chợt lóe xuất hiện cạnh con thằn lằn kia, vung tay thu nó vào túi càn khôn, rồi phun máu tươi đẩy nhanh tốc độ một đường bay tới này. Mạnh Hạo không để ý tới sinh tử, mà cứ thấy dị yêu lán dùng tốc độ nhanh nhất bay tới thủ lĩnh. Từng bầy dị yêu hay chỉ một dị yêu mạnh mẽ ở thánh địa ô thần này, mấy năm qua vẫn luôn không có người có thể lấy được. Chúng đã sống rất lâu ở nơi đây. Cho dù là năm đại bộ lạc nhiều lần đến tế tổ thì cũng phải cẩn thận từng chút một, dùng thủ đoạn đặc thù để tránh đi bầy yêu. Vậy mà hôm nay, trong tình cảnh chúng nó bị bất động, đã giúp Mạnh Hạo chiếm được đại tiện nghi trước nay chưa từng có. Một đám mũi màu xanh lá, khoảng hơn 1.000 con, bị bất động trong một miệng núi lửa, giống như là chúng nó đang xông vào miệng núi lửa, muốn đấu sinh tử với con cá sấu cực lớn, có nửa thân mình chìm trong nham thạch kia. Những con mũi này có hai cọng xúc tu phát ra ánh sáng âm u, toàn thân mọc vô số lông như là gai sắc dữ tợn, trông mà giật cả mình. Còn có cả con cá sấu màu đỏ, hai mắt đại đen kịt, nửa thân thể nó chìm ở trong nham thạch nóng chảy, tản ra dao động tu vi kinh người. Nơi này rốt cục là có bao nhiêu dị yêu? Mạnh Hạo mở to mắt, trong lòng hắn đã xoắn xuýt đến cực độ, mà sợi tơ bạc xiết gào bay tới càng lúc càng nhanh. Bây giờ cách Mạnh Hạo đã không đến 50 trượng. Chết tiệt! Hai mắt Mạnh Hạo đỏ lên, lập tức thi triển một lần huyết băng thiểm để xuất hiện bên ngoài miệng núi lửa, rồi hắn vung tay lên, thu đám yêu muỗi và con cá sấu màu đỏ kinh người kia vào trong túi càn khôn. Thân thể hắn đoán một cái đã bay thẳng lên nơi xa hơn. Sợi tơ bạc đã cách Mạnh Hạo tầm 30 trượng, nó vạch ra trên hư không một đường thẳng, tốc độ cực nhanh mà tiếp cận Mạnh Hạo. Cảm giác được nguy cơ sinh tử ở một khắc này đã mãnh liệt hơn, hiển nhiên đã đến cực hạn rồi. Hai mắt Mạnh Hạo đỏ lên, không thể lo lại chuyện đi túm dị yêu ở bốn phía nữa. Mán lao thẳng đến chỗ ngọn núi lửa còn hoạt động bình thường kia. Chỉ là khi tới gần chỗ đó, Mạnh Hạo lại liếc mắt thấy ở phía mặt đất bỗng nhiên có một nấm mồ. Nấm mồ này có nứt ra một khe hở. Ở trong khe hở có thể thấy một cái quan tài. Nằm trong quan tài là một bộ xương, có một nửa trên là người, còn nửa dưới là thú, trông vô cùng quỷ dị. Điều làm cho Mạnh Hạo hô hấp dồn dập là phần bụng của bộ xương kia có một thanh mộc kiếm. Trong nhà mắt Mạnh Hạo nhìn thanh mộc kiếm thì mắt hắn trợn trừng mắt. Hắn nhìn thấy bộ xương kia không phải là vật chết mà là mở to mắt. Tuy bị bất động, nhưng Mạnh Hạo có thể cảm nhận được một luồng uy hiếp từ trên bộ xương này phát ra. Sự uy hiếp này gần như là uy áp của Trảm Linh. Thanh mộc kiếm thứ ba. Mạnh Hạo thở gấp. Đây là thanh mộc kiếm thứ ba hắn nhìn thấy. Nếu lấy được thanh này tổng cộng với thanh kiếm phục chế kia nữa thì hắn có tới 4 thanh. Lai địch kiếm này như thế nào Mạnh Hạo chưa rõ. Trong trực giác, hắn cảm thấy cần đến 2.000 đinh thạch cực phẩm mới có thể phục chế thanh này. Như vậy nó nhất định bất phàm. Sở dĩ hiện nay không có tiếng tăm gì, có lẽ là do số lượng đạt được còn chưa đủ. Lúc này Mạnh Hạo càng có trực giác mãnh liệt hơn là nếu hắn bỏ lỡ biến hóa đặc thù ngày hôm nay thì lúc sau hắn muốn lấy được thanh mộc kiếm từ chỗ của bộ xương quỷ dị kia sẽ là cực kỳ khó. Đau xót và vui vẻ cùng tồn tại trong một cảm thụ của Mạnh Hạo bây giờ. Hắn hùng hăng cắn chặt răng, thân thể nháy mắt chuyển hướng, bay thẳng đến chỗ mặt đất kia. Ở trong nháy mắt khi tới gần, hắn đưa tay phải chen vào trong khe hở của nấm mồ kia, trực tiếp nắm lấy mộc kiếm ở trên bộ xương kia mà kéo mạnh ra phía ngoài một cái. Nghe mơ hồ như có một tiếng gầm phẫn nộ vang lên từ chỗ bộ xương kia. Mạnh Hạo cũng chẳng kịp nhìn kỹ lại nữa, mà nhoáng thân thể một cái, bay thẳng vào giữa ngọn núi lửa còn đang hoạt động bình thường. Trong chớp mắt khi hắn tiến vào ngọn núi lửa này, thì sợi tơ bạc kia cũng đuổi tới nơi, và theo hắn chui vào trong núi. Cho dù chạy tới chân trời góc biển, người cũng không trốn được đâu. Thanh âm tang thương kia giống như truyền vào hư vô, một chỗ quanh quẩn ở miệng núi lửa này. Mạnh Hạo bay ở phía trước, sắc mặt tái nhợt, sợ tơ bạc ở sau chỉ còn cách hơn ba trượng, đang rít gào đuổi sát. Thật giống như lời người kia nói, Mạnh Hạo trốn không thoát. Ở trong miệng núi lửa này không có nham thạch nóng chảy, mà chỉ có một cái ao nước sâu ở phía miệng núi. Bốn phía là vách nham thạch, vòng hình thành bậc thang, chạy thẳng tới chỗ dưới cùng là cái ao nước kia. Mạnh Hạo tiến tới, gào thét xông thẳng xuống phía dưới. Ở trên tường đi xuống, trong miệng núi lửa này xuất hiện một lượng lớn cấm chế. Những cấm chế này là để nghiêm cấm tất cả những người không phải tộc nhân của Ô Thần đại tộc tiến vào. Trừ phi là có tộc nhân của Ô Thần tộc che chở, nếu không tất cả người ngoài đi vào nơi này đều phải bị diệt vong. Nhưng cái dây câu đuổi theo phía sau lưng Mạnh Hạo vẫn đang rít gào bay tới, làm cho hết thảy cấm chế chỗ này bị bất động. Cho dù ngọn núi lửa này có điểm kỳ dị, thì vào lúc mà sợi tơ kia tiếp cận hết thảy cũng đều bất động. Cấm chế bất động thì không còn trở ngại nào nữa, làm cho tốc độ của Mạnh Hạo càng nhanh hơn. Hắn đã trở thành người ngoài duy nhất bước vào được nơi đây đầu tiên kể từ trước cho đến giờ. Việc này chưa từng có trước đó. Mạnh Hạo là người đầu tiên. Hắn tới gần làm cái tạo hóa trì kia nổi lên gợn sóng. Nhưng Mạnh Hạo không có vui sướng, mà ánh mắt hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn vốn cho rằng nơi đây có thể ngăn cản sợi tơ bạc nên mới đi vào đây. Nhưng mà giờ chỗ này chỉ là một cái ao nước mà không có vật gì đặc biệt. Không có đường đi. Ánh mắt Mạnh Hạo nhanh chóng đảo qua bốn phía. Linh thức tản ra mới xác định nơi đây có một cái tạo hóa trì kia thôi. Sắc mặt hắn càng tái nhợt hơn, hiện lên nụ cười thảm. Tạo hóa trì. Nếu không còn đường đi nữa, nếu không còn lựa chọn nào khác, nếu như thực sự phải chết, vậy thì cũng phải liều chết đánh cược một lần. Cược cái tạo hóa trì này. Hai mắt Mạnh Hạo lộ ra ý quyết đoán và tàn nhẫn. Thân thể hắn nhoáng một cái lập tức nhảy vào trong tạo hóa trì. Đồng thời với lúc Mạnh Hạo nhảy vào tạo hóa trì, thì cái sợi tơ bạc kia cũng đã tới gần. Nó trói vòng tròn người quanh Mạnh Hạo, rồi mãnh liệt thít chặt một cái. Vào ngay lúc bị sợi tơ bạc đụng vào người mình, đầu óc Mạnh Hạo lập tức nổ vang như muốn hồn phi phách tán, giống như là thân thể và ý thức quán triệt để bị chia lìa trong khoảnh khắc này. Một luồng cảm giác lạnh lẽo hiện lên trong linh hồn hắn. Nguy cơ sinh tử đã trực tiếp buông xuống người hắn. Lão Phu từng nói người không có mạnh đến mức Lão Phu không tìm ra được. Cũng dám cả gan bắt trước người ta làm cho Lão Phu bị cắn trả sao? Cầu ra nhân quả của ngươi thì hết thầy đều viên mãn. Ồ, trên người ngươi lại có dấu vết nhân quả của quý gia. Tuy rất nhạt đã sắp bị ngươi xóa đi, nhưng vẫn còn. Lão Phu phải xem thử ngươi là ai. Mạnh Hạo giết quý tử, đã bị quý gia thông cáo truy tùng. Hóa ra là ngươi. Gặp phải Lão Phu là do vận mệnh của ngươi như vậy, cũng coi như là chấm dứt nhân quả của ngươi và quý gia ta. Lão Phu, Quý Thập Cửu, ban cho ngươi thuật mà quý gia độc chiếm trong thiên hạ này, diệt nhân quả. Trong thanh âm tang thương đang quanh quẩn, thân thể Mạnh Hạo run rẩy, ý thức quán chia lìa khỏi thân thể. Linh hồn hắn như là bị một luồng lực lượng mạnh mẽ trói buộc, rồi bị túm ra khỏi thân thể hắn. Ý thức của Mạnh Hạo mờ mịt, tu vi mất sạch, ngay cả lực lượng phong yêu sư cũng mất đi, giống như là hắn đã trở thành những người phàm. Thân thể hắn yếu ớt đến độ không một chút sức phản kháng nào cả. Trong đầu hắn hiện giờ chỉ có câu nói của âm thanh tang thương kia: diệt nhân quả. Mạnh Hạo có thể mơ hồ nhìn thấy bên ngoài thân thể mình xuất hiện rất nhiều sợi tơ như ẩn như hiện, không ngừng nhấp nháy. Những sợi tơ này chính là vận mệnh nhân quả của hắn. Chúng đan xen vào nhau, hơn nữa còn lan tràn ra dung nhập vào trong hư vô xung quanh, không thấy được điểm cuối. Mờ mờ ảo ảo, Mạnh Hạo như có thể thấy những sợi tơ đó lấy thân thể hắn làm trung tâm mà khuếch tán ra bốn phía. Những sợi tơ đã hàm chứa cuộc đời hắn ta. Chạm! Thanh âm tang thương cất lên một chữ. Chữ này vừa nói ra, thế giới nổ vang, kinh thiên động địa, như là sấm sét đang răng ngập trời. Toàn thân Mạnh Hạo run rẩy, hắn thấy tất cả sợi tơ bên ngoài thân thể mình trong một nháy mắt đó đồng loạt rất đứt đoạn, như là bị một lưỡi đào sắc bén vô hình cắt đứt, như là mối nối đồng loạt mở ra, dẫn tới phản ứng dây chuyền khiến cho sự đứt đoạn này lan tràn đến lượng lớn sợi tơ đã dung nhập vào trong hư vô xung quanh. Những sợi tơ này không biết là liên kết với trí nhớ của những ai, đều trong một khắc này liên tiếp đứt đoạn. Cho dù cách hư vô cự ly xa xôi vô tận, thì vào thời khắc này những sợi tơ đứt đoạn biến mất cũng là phút chốc, bao phủ lên toàn bộ vùng đất Nam Thiên. Tây Mạc, tại khu vực bất động ở ngoài Kim Quang. Vào lúc này tất cả tộc nhân của năm đại bộ lạc ô thần cũng chấn động thân thể. Ai nấy mặt mày tái nhợt, ánh mắt hiện lên sự mờ mịt. Trong trí nhớ của bọn họ, những dấu vết liên quan tới Mạnh Hạo chớp mắt như bị cắt đứt, xóa sạch toàn bộ. Ô Linh, Ô Trần, Ô Hải, tất cả tộc nhân năm đại bộ lạc tại thời khắc này từ đầu đến cuối, trong đầu bọn họ đều không có tồn tại hình bóng của Mạnh Hạo. Còn có Bạc Ly, Uông Lão Đầu, cả tên Nghiêm Tung và lão quái Lê Thiên còn ẩn nấp. Thân thể bốn người cũng chấn động mạnh. Những sợi tơ kết nối nhân quả có liên quan tới Mạnh Hạo bên ngoài thân thể bọn họ đã đứt đoạn tan biến. Nhưng có một thanh đao vô hình trong lúc khoảnh khắc này chém đứt thất thải nhân quả chi nhớ về Mạnh Hạo. Lúc thanh đao này chém đến chỗ đại hán do thiên phương thú hóa thành thì có chút dừng lại. Nó gặp phải một sự dãy dụa chống cự mãnh liệt. Sự dãy dụa này làm thân thể đại hán kia run lên dữ dội, nhưng mà cuối cùng đao này vẫn chém xuống. Quý gia tiền, Ngũ gia ta tuyệt đối không quên món nợ này. Từ miệng của đại hán mơ hồ truyền ra tiếng chim anh vũ gào thét thê lương. Thanh đao này gào thét đi qua, chém tới người cổ lạc, xóa sạch tồn tại của Mạnh Hạo trong trí nhớ của y. Sau đó thanh đao khuếch trương, đi thẳng về hướng Mạc Thổ. Vùng đất Mạc Thổ này cũng không bất động. Chỉ có một mảnh khu vực của ô thần đại tộc ở Tây Mạc kia là bất động. Giờ phút này đạo tử Mạc Thổ, La Sung, đang khoanh chân đả tọa, bỗng nhiên thân thể chấn động mạnh, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Lúc gã ngẩng đầu thì lộ ra vẻ mờ mịt. Còn tất cả giáo chúng của Kim Quang giáo ở Mạc Thổ cũng trong chớp mắt đó chấn động thân hình, ai nấy đều phun ra máu tươi, vẻ mặt mê mang như đã quên đi cái gì đó mà không thể nào nghĩ ra. Thanh đao vô hình này tung hoành khắp cả Mạc Thổ, sau khi xóa đi toàn bộ dấu vết của Mạnh Hạo ở nơi này, nó lan về phía Nam Vực. Trong Nam Vực, tên mập đang đắc ý mài răng ở bên người ôm một tiểu nữ tử, nhỏ giọng thì thào, thì đột nhiên thân thể gã run rẩy, sắc mặt đại biến, liên tục phun ra 7-8 ngụm máu tươi. Sắc mặt gã lập tức tái nhợt, ở ánh mắt mờ mịt nhìn ra bốn phía. Ngươi làm sao vậy? Nàng kia về mặt hoảng hốt, đỡ lấy tên mập lo lắng hỏi. Không có gì. Giống như ta quên một người nào đó. Kỳ quái thật. Giờ khắc này không chỉ có tên mập như vậy, mà cả Trần Phàm, rồi tất cả những người ở địa phương khác tại Nam Vực có tồn tại trí nhớ về Mạnh Hạo đều lập tức phun ra máu tươi, ai nấy lộ ra vẻ mê mặc. Trong trí nhớ của bọn họ, giờ khắc này những dấu vết có liên quan tới Mạnh Hạo đều bị chém đứt. Ở trong nhân quả tuyến của bọn họ, những mối nối có liên quan tới Mạnh Hạo toàn bộ vỡ nát. Sinh mệnh bọn họ từ đầu đến cuối đã không còn có tu sĩ tên là Mạnh Hạo, cũng không có đan quỷ đại sư nào hết. Chết tiệt, danh khí người này ở Nam Vực quá lớn, lại có nhiều người liên hệ nhân quả vén như vậy. Trong hư vô, thanh âm tang thương có chút khiếp sợ lên tiếng, trong đó còn mang theo một tia hồn hển, cũng không thể tin nổi. Thuật diệt nhân quả này chém đứt càng nhiều liên hệ, tiêu hao cũng càng lớn, cho nên tuy gọi là kỳ thuật trong thiên địa, nhưng mà khi sử dụng cũng phải cẩn thận hơn vài phần. Hứa Thành đang nhập định ở trong động phủ tại Thanh Đa Tông. Bầu trời bao la bên ngoài hoàng hôn. Nàng mở mắt, than nhẹ một tiếng, ngừng nhập định. Rồi lấy từ trong người ra một bình thuốc. Bên trong bình là dưỡng nhan đan. Nhưng trong một chớp mắt này, thân thể nàng bỗng nhiên run mạnh một cái. Phun ra một ngụm 7-8 ngụm. Phun ra một rồi 7-8 ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt, thân thể nàng càng run rẩy dữ dội hơn. Nàng có thể cảm giác được trong trí nhớ của mình, những ký ức liên quan tới Mạnh Hạo đang nhanh chóng tan biến đi, chính là đang bị người ta ép buộc xóa đi. Không! Hứa Thành kêu lên một tiếng thê lương, tóc tai bù xù, hai tay nàng bấm niệm pháp quyết mau chóng chống cự lại. Nhưng đại giới là lại phun thêm mấy ngụm máu tươi. Mạnh Hạo, Mạnh Hạo. Hứa Thành vận chuyển toàn bộ tu vi, không tiếc bất cứ giá nào cố gắng chống cự một lần nữa. Mạnh Hạo là ai? Nhưng nàng với một vận chuyển tu vi thì lại ngẩn người, vẻ mặt mờ mịt, giống như là không nhớ nổi Mạnh Hạo là ai. Lại càng không hiểu nổi tại sao mình lại vẫn vận chuyển tu vi. Nhưng nàng rõ ràng cảm nhận được tâm tư mình như đang bị xé rách vậy. Theo bản năng, đưa tay lên vuốt khóe mắt, nàng chạm phải trước mắt của mình. Tại sao tôi phải đau lòng? Tại sao lại rơi lệ chứ? Hứa Thành khẽ lẩm bẩm. Toàn bộ Nam Vực dâng lên một hồi gió bão nhân quả vô hình. Ở trong cơn gió bão này, Từ Vận Tông bị ảnh hưởng rất lớn. Hầu như tất cả mọi người trong tông môn ở chớp mắt này đều phun ra một ngụm máu tươi. Sở Ngọc Yên sắc mặt tái nhợt, nắm chặt nắm đấm, nàng cười thảm ẩn nhận ra biến hóa trong trí nhớ của mình. Trong tích tắc, trí nhớ Mạnh Hạo trong đầu nàng bị xóa đi. Nàng đưa tay lên cắn nát đầu ngón tay rồi nhanh chóng muốn viết lên vách tường hai chữ Mạnh Hạo, nhưng nàng chỉ viết được chữ Mạnh, tay đã dừng lại, vẻ mặt mê mang. Ta viết cái gì đây? Đan quỷ đang ngồi trên núi thấp của ông, nhìn về phía bầu trời xa xăm, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Cho dù lúc thanh đao vô hình kia chém tới, thì ông vẫn ngồi yên một chỗ, chỉ khẽ thở ra một tiếng. Ngày này cuối cùng cũng tới rồi sao? Đan quỷ lắc đầu cay đắng, nhưng mà trong mắt ông lộ ra một tia cố chấp. Ông nâng tay phải lên, ở trong lòng bàn tay xuất hiện một viên đan dược. Viên đan dược này tản ra hơi thở đượm mùi tháng năm, giống như nó đã tồn tại không biết bao nhiêu năm. Cho dù bị chém mất liên hệ nhân quả với đệ tử ta, thì cuộc đời này của lão phu cũng kiên quyết không làm quý gia tiền. Đan quỷ trầm mặc, nhắm nghiền hai mắt. Ông bi ai nhìn tất cả những chi nhớ của mình về Mạnh Hạo đang tan thành mây khói. Đan dược trong tay ông tản ra khí tức kinh người, thế mà lại từ từ cho người trí nhớ tan thành cho bụi kia, dường như là được đắp nặn lại một lần nữa, không bị ảnh hưởng một chút nào. Đáng chết, hắn có một sư tôn mạnh như vậy. Đáng tiếc tu vi ta không đủ, nếu không thì diệt hết toàn bộ. Trong hư không, cái thanh âm tang thương phẫn nộ vang lên quanh quẩn. Thanh đạo vô hình quét qua toàn bộ Nam Vực như là tràn đến vãng sinh động, thì chợt có một giọng nói lạnh lùng của một nữ tử ở trong vãng sinh động truyền ra. Quý gia Ngụy Tiên mà cũng dám xóa trí nhớ của bổn cung, cút! Một tiếng thét kinh hãi vang lên từ trong hư vô. Thanh âm tang thương kia mang theo sự khó tin cùng hoảng sợ, thất kinh hét lên, thất thanh hét lên. Hắn lại có liên quan tới vãng sinh động. Đáng chết, đáng chết! Suốt cuộc tên này quen biết những ai mà nhân quả càng lúc càng khó chém như vậy. Trên thiên hà hải có một hòn đảo trôi nổi. Nếu như ở trên giữa không trung cúi đầu nhìn xuống thì toàn bộ dáng của nó giống như là một con rùa vậy. Cái đảo ấy trên thiên hà hải những năm tháng gần đây rất là thần bí, thường thường trôi nổi không chừng, luôn luôn bị sương mù che phủ. Giờ phút này cái đảo đang trôi nổi này bỗng nhiên ngừng mạnh một chút. Từ trên đảo này, một tiếng gầm thét giận dữ kinh thiên động địa truyền ra. Cút, cút, cút đi! Ông nội nhà ngươi, lão tử đã thật vất vả mới ngủ được một giấc. Người đến để quấy rầy à? Chỉ nhớ về tên Mạnh tiểu tử kia, người nghĩ rằng ta muốn lắm sao? Chết tiệt, cút đi! Thanh âm của Kháo Sơn lão tổ như là tiếng sấm vậy, ầm ầm vang động quanh quẩn, tạo thành cho thiên hà hải một trận sóng lớn ngập trời, khiến cho thanh âm tang thương ở dư hư vô kia phải hô hấp dồn dập. Như thế nào mà còn tồn tại một cái như vậy chứ? Cái này bảo ta phải chấm như thế nào? Chấm như thế nào đây? Trong khi cái thanh âm tang thương kia thở hổn hển, hoàn toàn rung động đối với sự tồn tại của Mạnh Hạo, thì trong một tiểu đảo khác của thiên hà hải, một lão già lưng còng, vẻ mặt mỉm cười đang đứng trước bàn vẽ. Trước mặt ông ta là bức vẽ một đại hán uy vũ bất phàm. Nhưng khi ông đang vẽ, bỗng nhiên nhíu mày, ngẩng đầu khi ánh mắt nhìn về phía bầu trời, hiện lên những tia sáng thầm thúy. Người được lão phụ nhớ kỹ, quý thiên không thể chém nhân quả. Lão già thản nhiên cất tiếng nói, tay phải nâng lên, bút trong tay vung lên không trung, một vệt mực vẩy ra, dung nhập vào trong bầu trời. Tại trong nháy mắt khi nó dung nhập vào bầu trời, toàn bộ bầu trời lập tức tối đen. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết bỗng nhiên từ trong hư vô truyền ra. Chủ nhân của tiếng kêu thê lương thảm thiết đó chính là thanh âm tang thương của quý gia, quý thập cửu. Trong tiếng kêu thảm thiết này, toàn bộ tu sĩ phàm là người có sợi tơ bị chém đứt, thân thể đồng loạt chấn động. Nhân quả tuyến tồn tại giữa bọn họ và Bành Hạo vốn đã bị chém nát. Tại một chớp mắt này như thời gian nghịch chuyển, từng cái một lần đã ngưng tụ lại từ trong vỡ nát. Chúng nó chẳng những là hoàn hảo hơn lúc ban đầu, thậm chí bởi vì được hồi phục từ vỡ nát mà đã cứng cỏi hơn. Sắc mặt Sở Ngọc Yên tái nhợt, từ từ nhắm chặt hai mắt. Nhưng mà khi hai mắt nàng mở ra, nhìn thấy một chữ mạnh trên vách tường, sau khi trầm mặc, nàng nâng tay phải lên, ở sau chữ mạnh nàng viết thêm một chữ hạo. Đan quỷ thu hồi đan dược, ánh mắt động lại nhìn về phía nơi xa không nói gì, nhưng trong ánh mắt kiên định cũng lộ ra một quyết tâm của ông. Tên mập đang xoa xoa đầu, ở trong đầu đang mờ mịt suy tư chuyện cũ, thân thể gã cũng đột nhiên mạnh mẽ run lên, hít sâu một hơi, trong trí nhớ giống như là một lần nữa nhiều thêm một chuyện cũ, làm cho sau khi sắc mặt gã liên tục biến hóa thì nghĩ tới Mạnh Hạo. Trần Phàm cũng vậy, toàn bộ vùng đất Nam Vực, Mặc Thổ, còn có khu vực Tây Mặc, toàn bộ những tu sĩ có sợi tơ bị chém đứt lúc trước, trong một chớp mắt này khôi phục toàn bộ. Hứa Thành cắn môi, trong trầm mặc nàng cúi đầu nhìn về phình thuốc trong tay, ánh mắt lộ ra một nỗi lo lắng sâu sắc. Cảnh tượng lúc trước giờ phút này được nàng hồi tưởng lại, chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Nàng không thể tưởng tượng được, nếu trong trí nhớ của mình cho tới bây giờ vốn là không có hình ảnh Mạnh Hạo, thì như vậy đối với nàng mà nói, nó sẽ là một loại hình thức cô đơn gì. Trong trầm mặc, Hứa Thành cắn ra một cái. Nàng hiểu được thực lực mới giải quyết được căn bản của vấn đề. Giờ phút này nàng đã quyết định dung hợp toàn bộ cùng với trí nhớ của Phượng Tổ để đề cao tu vi của chính mình. Tiến Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Bye mọi người ở tập sau. Một lát nữa thì mời anh em sang nghe Xích Tâm Toàn Thiên. Ok, xin chào mọi người nhé. Chào Hương nhé.